Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau phần thi đầy kịch tích và hấp dẫn kia sẽ là một cuộc thi chung sức thể lệ như sau, mỗi lớp của hai thành viên tham gia. Nam nữ, hai bạn sẽ nhảy cái bao tài này hai vòng và cán đích tại chính địa điểm xuất phát. Nếu chẳng may cả hai người cùng bị ngã, một người còn thì không sao nhé. Lập tức bị loại, sư tử mỉm cười, yes, tớ thích cái này nhất. Tớ với cậu cùng thi chung, nhân mã mỉm cười hớn hở. Hai đôi mắt híp đáng yêu khiến cự giải phát cáu lên được. Hai cậu, sư tử thấy vậy hằn giọng. Sao, hả hả, anh bức xúc chi, cậu là của tớ đấy nghe chưa? Có tình ý với người khác là cậu chết với tớ. Sư tử lại cười híp mắt tiếp nụ cười khiến trái tim cự giải xôn xao. Người như cậu mà cũng ghen đó hả? Phải nhìn, chưa kịp nói hết câu thì sư tử và cự giải đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của nhân mã. Hu hu, tớ xin hứa với cậu, một lòng một dạ chỉ yêu cậu không yêu ai. Tớ thề, thiên ít nhéo cái tai xinh xinh của nhân mã. Cậu, mà dám lẳng lơ trước đứa khác là, biết hậu quả rồi đấy. Song tử đang được thiên bình cõng cũng phải lên tiếng. Sao nàng thiên ít nhà ta lại có thể ghen khủng khiếp như thế được chứ nhỉ? Thiên bình cười, song tử à, tớ cũng ghen đó. Kệ cậu, song tử buông một câu phũ phàng nhưng mà lại kèm theo một nụ hôn má vô cùng ngọt khiến thiên bình cúi gằm mặt xuống che cái. Bông hồng đang nở, đó, kim nghiêu và song ngư đồng thanh, xến thấy gớm đó mấy ông bà, hai người còn xến hơn đó, xử nữ im lặng giờ mới lên tiếng. Tiếng thầy thể dục vang lên, các em đã sẵn sàng rồi thì vào vị trí nào, câu nói vừa chấm dứt thì toàn bộ thí sinh tham gia đã nhanh chóng chạy vào vị trí xuất phát và đứng thành hàng ngay ngắn. Hai chân của sư tử và nhân mã cùng cho vào bao. Không hiểu thì thời tiết hay là thế nào mà hai cái miệng của hai người không thể khép lại được. Bảo Bình cao mày, ê cậu có thấy, sư tử với nhân mã rất đẹp đôi không xử nữ. Bảo Bình hướng ánh mắt của mình về phía anh, rồi lại về phía sư tử. Bỗng hai người giật nảy mình sợ hãi khi nghe thấy cái giọng lạnh tanh và giọng như muốn bóp nghẹn mọi người của cự giải và thiên yết. Hai cậu, có muốn một lễ cưới như ở trên thiên đàng không? Bảo Bình và xử nữ lạnh toán mồ hôi đành lắc đầu. Tiếng còi khai cuộc cuối cùng cũng vang lên, cả lớp 12F8 đứng. Đánh mông, cổ vũ với khuôn mặt hớn không để đâu cho hết hớn. Sư tử và nhân mã xuất phát chậm hơn mọi người nhưng bằng sự ăn ý nên hai người hoàn toàn có khả năng đuổi kịp mọi người. Trước mặt họ là bao nhiêu người đã gục ngã. Sư tử bất thình lình cười lớn. Ái chà, cố lên, đây cũng chính và cuối cùng. Còn khoảng 15 mét nữa là cán đích với thành tích từ cuối song dẫn đầu. Đúng là một cặp, bỗng cự giải hét lên. Sư tử, cần, chưa kịp nói hết câu thì sư tử đã bị một hòn sỏi từ đâu bay vào khiến cô mất đà loạng choạng ngã. Tưởng chừng như cuộc thi của họ kết thúc thì, nhân mã tóm được tóc của sư tử thì cau mày có vẻ đau còn cự giải đứng ngoài há hốc ánh mắt tóe lửa. Cái tên kia, có mau buông tay ra không thì bảo, lúc này ma kết mới cau mày, ủa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ai biết cự giải và sư tử đang yêu nhau không? Cả bọn lắc đầu, quay trở về với nhân vật chính đang trong tình cảnh éo le. Nhân mã bảo, cậu sao thế, đau quá, đầu tớ, còn sức đi tiếp không? Sư tử bỗng sực tỉnh, đúng rồi, còn phải thắng cuộc thi nữa. Nói rồi sư tử tự nắm lấy vai của nhân mã rồi đứng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cự giải ngạc nhiên không kém, đầu sư tử, nguy rồi, Bảo Bình cho mày lại, cậu ấy vẫn còn ham chiến lắm, nhưng nếu không dừng lại cấp cứu thì... Có nguy hiểm đến tình mạng không, cự giải sốt sắng. Không đâu, cự giải hướng ánh mắt lo lắng của mình về phía cự giải. Sư tử mỉm cười thật tươi rồi cùng nhân mã chạy tiếp quãng đường còn lại. Người đi đầu tiên đang cố gắng hết sức để về đến đích. Nhưng có lẽ quyết tâm chiến thắng của sư tử cũng như nhân mã đã kéo hai người lên đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của mọi người cũng như đối thủ. Và cuối cùng thì nhân mã và sư tử cũng cán đích an toàn. Vừa về đến đích thì chiếc bao tải cũng ngã theo chân của sư tử. Cự giải vội vàng chạy lại đỡ lấy sư tử mặt lo lắng. Cậu sao thế, tớ, đau đầu quá, cự giải vội bế xốc sư tử lên chạy vào lều. Bảo Bình giúp sư tử sơ cứu vết thương, chắc là do hòn đá lúc nãy. Cự giải liếc nhìn ánh mắt ra cặp đôi đứng đầu với ánh mắt đáng sợ anh tiến gần lại. Này, có phải chúng mày vừa mới ném hòn đá này vào đầu sư tử không hả? Bọn họ cười khẩy, đúng thì sao, mà không đúng thì sao, chúng mày, cự giải giơ nắm đấm lên định cán vào mặt chúng nó. Kim Nghiêu ngăn lại, cậu muốn ngừng thi hả, mà kết, hai người này cứ để tớ xử lý, bỗng bọn họ rúm gió chạy đi sau cái nhếch mép của ma kết. và Marketer biết có một ánh mắt đang hiểu lầm anh. Cách chương.